Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Khoảng A Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series cũng rất được các bạn mong ước, chờ đợi, mong mỏi. Nói mong ước là hơi quá, mong mỏi. Và đó chính là series Pháp Sư Tam và Pháp Sư Tứ. Đây là một trong những cái series cũng rất là ấn tượng trong thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ xem lần này Lão Tam, Lão Tứ và ông Quyết Thọt, ông sẽ làm lên những cái điều gì thú vị qua cái phần giải oan nghiệt. Chúng ta có thể đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tuấn Gián ở phần mô tả của video bên YouTube và nick đang được ghi bình luận ở bên fanpage. Các bạn có thể join in vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy, đọc tất cả các tác phẩm của tác giả Lương Duy được post ở trong đó cho tiện theo dõi. Các bạn cũng có thể chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn, thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập Lão Tam, Lão Tứ Giải Oan Nghiệt. Làng Nâm Hoan nằm ở chân cầu Tân Đệ, được biết đến là ngôi làng nổi tiếng với nghề sản xuất bún phở truyền thống của huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Nơi đây là địa chỉ tin cậy để cho món phở bò Nam Định gia truyền, ra đời. Và biết bao nhiêu quán bún quán phở khác của tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định khởi nghiệp thành công. Làng Nâm Hoan nằm dọc theo con sông Hồng nổi tiếng, được tận hưởng trọn sự phì nhiêu của con sông mang lại. Vì vậy, ngoài nghề làm bún phở thủ công truyền thống ra, thì nơi đây được biết đến với vựa hoa màu tươi tốt quanh năm cung cấp cho thành phố Nam Định. Gia đình bà cụ Đinh Nguyên Hàm là cư dân lâu năm của làng Lâm Hoan. Nghe nói trước kia tổ tiên cụ là người bên Thái Bình chạy Tây sang bên đất Nam Định lập nghiệp. Sau mấy đời cùng Đinh thì đến đời cụ, đặc biệt là sau những năm cách mạng về, nhà cụ làm giàu phất lên nhanh chóng, được mọi người nể trọng lắm. Tấm gương cụ Hàm từ một anh gia Đinh cho nhà ông Phú Hộ Kỉnh đi từ hai bàn tay trắng lên sau những ngày đổi mới, được dân Lâm Hoan tung hô tự hào. Năm nay cụ đã ngoài 90, ở cái tuổi gần đất xa trời. Cụ sống một mình khi mà cụ bà đã mất cách đây những 20 năm. Thế nhưng nom ra sức khỏe của cụ còn dẻo dai lắm, mái tóc bạc trắng, da nốt hồng hào, tỏa ra phúc khí, lại càng tôn lên vẻ giàu sang phú quý của cụ. Mà cũng đúng, cụ có 5 người con trai, đặt tên lần lượt là Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý. Mà đúng là người là nào cũng quyền cao chức trọng, thậm chí có người làm đến vụ nọ vụ kia. Bèo nhèo nhất cũng phải là anh tổng giám đốc công ty xây dựng. Cứ như vậy, cho đến nay, hai ông con trai cả và con trai thứ hai của cụ cũng đã nghỉ hưu, đưa vợ về quê sống cuộc sống thanh đạm cho gần làng, gần quê, gần đồng, gần lúa, để xua đi cái xô bồ của thành thị. Nói là thanh đạm như vậy, nhưng mỗi ông cũng dựng cho mình một căn nhà 4 tầng theo kiến trúc hoa văn cầu kỳ, nhìn thẳng ra sông Hồng, xem ra nó đĩnh đạc đàng hoàng lắm. Hôm nay buổi sáng sớm, sau khi ăn uống xong, ông cụ Hàm nằm ở trên cái võng dưới mái hiên, nghe lũ chim cảnh ở trong lòng hót đấu chửi nhau với lũ chim ngoài vườn. Mắt cụ cứ lim ra lim dim nghe chừng thích thú lắm. Thì đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến kìn kịt cả bầu trời. Sấm sét nhấp nháy đì đùng, báo hiệu một cơn mưa lớn ập đến. Con Sen người ở nhà cụ thấy vậy thì vội vàng thúc giục. Cụ ơi, cụ xem cụ vào nhà đi, chứ trời sắp mưa rồi đấy. Ông cụ Hàm thấy con Sen nói vậy thì tỏ vẻ cáu kỉnh. Tiền sư nhà chị, cái mai hiền nó to tổ bố ra chứ, sợ gì mưa. Cứ mặc tôi đây ngồi ngắm mưa, nhà chị cứ làm việc của chị đi. Hôm nay nấu canh cua rau đầy nhá. Ăn xào mãi sốt ruột lắm. Dạ vâng, cụ cứ yên tâm đi, canh cua rau đây con nấu là số 1 chứ. À, thôi đi đi. Làm gì thì làm, tao còn ngắm mưa. Cụ Hàm vừa dứt lời thì ánh chớp nháy sáng choang cả bầu trời. Sau đó là tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, làm cho cụ đang nằm cũng phải giật cả mình. Cái dây sét kéo dài thẳng xuống đất, đánh vào con sư tử đứng ở vườn trước hiên nhà cụ Hàm. Nó vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn mỗi hướng một nơi. Trong nhà làn mưa như chút nước ấy, có cái gì màu trắng đục đục bay lên không trung, trông vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cảnh ấy, miệng của cụ Hàm ú ớ, như lẩm bẩm trong cuống họng, chỉ để một mình nghe. Thôi chết rồi. Thôi chết. Diệt vong rồi. Tự dưng, ở xung quanh cụ vang lên tiếng cười đáng sợ, cứ văng vẳng, làm cho cụ mặt tái mét như tàu lá chuối. Ông cụ Hàm cuống cuồng gọi con Sen, nhưng nó đang ở trong nhà, mà tiếng mưa thì to, âm thanh của cụ cứ lạc dần đi. Trước mắt cụ bây giờ xuất hiện cả thảy 8 cái bóng. Đi đầu là cái bóng mặc quần áo the, chân đi guốc mộc, đầu đội khăn xếp, đang nhìn cụ như giễu cợt. Rồi tất cả cái đám bóng trắng ấy mờ mờ ảo ảo mà cùng nhau hô vang. Trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao. Cái bóng mặc áo the vang lên tiếng đùng đục, tựa hồ như tiếng đài cắt xét bị ẩm mốc lâu ngày vậy. Trời đã giúp chúng tao. Mày nghĩ đã phong ấn được chúng tao cả đời à? Chúng tao đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Bây giờ mày đừng mong thoát được. Nói xong, 8 cái bóng đen đen trắng trắng, 16 đôi bàn tay đồng loạt đưa lên đầu lên cổ của Hàm. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt của cụ đờ đẫn, phủ toàn lòng trắng, thất khiếu phun máu tươi đỏ lòm lòm, loang lổ cả cái võng cụ đang nằm, mà không kịp để lại bất kỳ lời chăn chối nào cả. Cho đến khi cơn mưa ngớt, con Sen đi ra ngoài hiên, thì trước mắt nó là hình ảnh cụ Hàm vô cùng thê thảm. Đôi mắt của cụ trợn trừng, máu mũi máu miệng vẫn cứ theo từng cái khe mà chảy ra, tựa hồ như bị ai bóp cổ. Nó run run đưa tay lên mũi cụ Hàm thì không thấy hơi thở của cụ nữa. Nó hốt hoảng tìm cái điện thoại gọi cho ông cả Phúc. Ông Phúc vừa bốc máy, con Sen thở hổn hển. Ông ơi, ôi trời ơi, ông ơi. Nghe thấy con Sen nói đứt quãng, nhát gừng nhát tỏi, ông Phúc bực mình quát. Tiền sư bố cái con này, thế nhà mày bình thường cứ nói năng cho trả. Không có để ai nói được cái lời nào. Mà sao hôm nay mày cứ cà ngà cà ngắc thế hả con? Mẹ tên sư bố cái con này. Con Sen nghe ông Phúc gắt thì lại càng run, vuốt ngực một cái, rồi lấy hết can đảm. Ông ơi, ông, cụ Hàm. Cụ Hàm làm sao? Ông ơi, cụ con mất rồi ông ơi. Ê, này, mày nói cái gì đấy? Cái này không phải là đùa đâu nhá. Chứ tao lại sang tao vả chết mẹ mày bây giờ. Hôm qua tao sang cụ còn khỏe thế cơ mà. Đưa cụ đi khám người ta còn bảo là cụ phải thọ đến cả 100 tuổi cơ mà. Ông đang bực mình đấy. Ông không có nói đùa đâu. Mày cứ ở đấy. Tao sang mà cụ còn sống thì mày chết mẹ mày với tao. Nói xong, ông Phúc không để cho con Sen kịp phản ứng gì. Chạy thẳng sang bên ấy. Thì hỡi ôi, thấy ông cụ nằm chồng vó ở võng, máu me tung tóe, đoạn khí. Ánh mắt giận dữ, nhìn con Sen như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiền sử mày, thế là thế nào? Bố tao vẫn còn đang khỏe mạnh cơ mà. Bị ông Phúc trách cứ, con Sen bù lô bù loa mếu máo. Trời mưa, con ở trong nhà chuẩn bị nấu cánh cua rau đay cho cụ. Đến lúc đi ra thì cụ đã như thế này rồi. Được rồi, thế để tao gọi pháp y về khám nghiệm. Nếu mà mày có làm gì với ông cụ thì tao bỏ tù mày đấy. Nghe tiếng bù lô bù loa của ông Phúc, con Sen, một hồi sau hàng xóm láng giềng cũng bu lại trong sân nhà ông cụ Hàm. Trong bộ dáng của cái xác, ai nấy đều thất kinh. Nhiều người yếu bóng vía còn nôn thốc nôn tháo cả ra. Lúc vợ chồng ông Thọ, con trai thứ của cụ Hàm, cùng với vợ ông Phúc đến, tiếng kêu gào thảm thiết, sầu não vang lên. Ôi thầy ơi, thầy nỡ lòng nào mà thầy bỏ chúng con đi thế này à thầy ơi. Bảo thầy ở với con với cháu thì thầy chả nghe, chứ bây giờ ra nông nỗi này rồi thì khổ quá thầy ơi. Tiếng còi xe công an hú vang, quặt luôn vào ngõ nhà cụ Hàm. Mấy đồng chí pháp y bắt tay vào làm việc trước sự chứng kiến của vợ chồng ông Phúc, ông Thọ và bà con chòm xóm. Chỉ một lúc sau, qua các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí trưởng nhóm pháp y thông báo là ông cụ bị đột tử, không có dấu hiệu tác động ngoại lực hay đầu độc, là huyết áp của cụ lên cao đột ngột, đứt các dây thần kinh vỡ mạch máu, thất khiếu mới bật ra máu tươi như thế này. Đây không phải là vụ giết người, gia đình bây giờ có thể làm đám cho cụ được rồi. Nghe thế vậy, ông Phúc lấy ra cái phong bì gọi là chút quả cáp cho đội pháp y. Thế nhưng họ từ chối. Xong xuôi mọi thứ, đội pháp y lên xe ra về. Còn ông Thọ thì bắt đầu gọi điện cho con cháu về để tiến hành tang lễ cụ Hàm. Cái xác cụ Hàm cũng được lão Hoan ở trong làng chuyên làm nghề tẩm liệm lau chùi cẩn thận cho hết những vệt máu loang lổ. Không khí tang tóc bao trùm xuống cả gia đình nhà cụ Hàm vì cái chết đột ngột của cụ. Vì là đột tử cho nên ngày hôm đấy con cháu chưa về kịp. Tang lễ của cụ được đẩy lùi sang hôm sau. Tuy nhiên có một sự việc xảy ra mà người nhà cụ Hàm không để ý, là cái con sư tử đá ở ngoài vườn bị sét đánh tan tành, những mảnh vụn tung tóe xung quanh. Đây có lẽ chính là những nguồn căn dẫn đến cái chết của cụ Hàm. Ở trong nhà, tiếng khóc tỉ tê đã vang lên, tiếng than thở đến rát cả ruột cả gan. Con Sen cứ đứng đó mà thút thít. Mặc dù là người dưng nước lã, thế nhưng bao nhiêu năm ở nhà này, nó coi ông cụ như là ông nó vậy, chăm lo thân thiết lắm. Cái đám ma to nhất làng Lâm Hoan được tổ chức bởi vì dù gì con cháu của cụ cũng thuộc hàng to. Cho nên nhân dịp này, đàn em rồi các mối làm ăn cũng có dịp đến thể hiện tình cảm. Nếu tính ra con cháu chắt thì cụ Hàm cũng phải có đến trên 50 đứa. Mỗi một lần họp gia đình thì không khác gì cái hội nhỏ, rình rang lắm. Hôm nay đám ma cụ Hàm cũng vậy. Con cháu cứ gọi là nườm nượp, khóc tiếc thương cụ. Cứ như là một phường chèo đi khóc thuê. mấy người hàng xóm lắm mồm lắm miệng còn bàn ra tán vào. Ôi giời ơi, đấy, nhà cụ Hàm 90 tuổi rồi, thế xuống nỗ là cũng được rồi, ân hận cái gì. Ôi giời ơi, tiền bạc công danh rủng rỉnh quá rồi còn gì. Đám ma cụ hết đoàn này đoàn nọ vào viếng, đến tận 9 giờ đêm mới vãn người ra người vào. Lúc này chỉ còn con cháu cụ là còn đi đi lại lại trên cái sảnh đường đặt bàn vong. Mấy người hàng xóm láng giềng sau một ngày vất vả cũng dần dần tản đi về nghỉ ngơi, để sáng mai còn sang mà giúp tiếp. Ấy thế khi mà mọi người đã ổn định thì chẳng hiểu từ đâu có cơn gió lạ thổi đến, lạnh đến tê cả người. Ông Phúc đang ngồi bất giác dùng mình một cái, lầu bầu: "Chà tiền sư, chẳng hiểu mùa hè cái kiểu gì mà tự dưng có gió thế, khắc đích gì mùa đông thế này nhỉ?" Vừa dứt lời thì ông thấy có đoàn 8 bóng người, đi đầu là một người đàn ông mặc quần áo the dài, đội khăn xếp, giống như là mấy ông chánh tổng lý trưởng ngày xưa. Tóc tai lòa xòa nhìn không rõ mặt, tay chống cái ba toang bóng loáng, bước vào trong sân nhà cụ Hàm. Đi theo sau là 7 cái bóng trắng, giống như là đang mặc áo tang. Thấy đoàn người xuất hiện bất thình lình, đám cháu chắt của cụ Hàm có chút rùng mình, cứ thế trố mắt ra mà nhìn. Cảm giác lành lạnh chạy dọc ở sống lưng. Nhiều người cứ ú a ú ớ mà chẳng phát ra lời. Ông Thọ, con trai thứ của cụ Hàm, thì có vẻ là người cứng vía. Thấy sự bất thường thì lên tiếng: Các ông các bà làm gì mà đi viếng muộn thế? Bây giờ nhà chúng cháu hết giờ viếng rồi, chính quyền người ta quy định đến giờ này là phải nghỉ thôi. Thế nhưng đáp lại lời ông Thọ chỉ là sự im lặng đến giận người. Được một lúc thì người đàn ông mặc quần áo the kia cất tiếng bằng giọng âm u như từ cõi âm vọng về: Hàm ơi, Hàm, đi theo chúng tao, Hàm ơi. Lời ấy vừa dứt thì một cơn gió khác nổi lên, quấn theo cát bụi sọc thẳng vào trong sảnh đường. Từ cái quan tài sơn màu đỏ chóe, có cái lồng kính che đậy khỏi xài của cụ Hàm, bỗng nhiên rung lắc dữ dội, tựa hồ như là có người ở bên trong ấy đang cử động. Cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Ấy là cái bóng trắng mờ mờ cứ bốc hơi từ quan tài đi xa, đến một hồi tụ lại lại chính là cái bóng dáng của cụ Hàm. Lúc này anh em nhà ông Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý mới mếu máo: Bố ơi, bố ơi, sao bố lại bỏ chúng con mà đi bố ơi? Bố ở lại hưởng phúc với con, với cháu, với chắt bố ơi. Thấy mấy ông con trai của cụ Hàm khóc, đám cháu chắt cũng khóc như mưa. Giữa đêm thanh vắng, nghe tiếng khóc não nề càng tô lên vẻ lạnh lẽo. Cái bóng của ông cụ Hàm dường như chẳng để ý đến lời kêu gào của con cháu, cứ đi thẳng đến 8 người kia. Trong chốc lát chỉ còn lại tiếng cười ghê rợn, tiếng cười như xoáy vào màng nhĩ của con cháu chắt nhà cụ Hàm. Nhiều người nghe sợ quá đến nỗi phải bịt cả tai. Thế nhưng âm thanh đó không mất đi, mà thậm chí nghe còn rõ mồn một. Chẳng hiểu từ đâu, cái sợi dây xích to như cổ tay phóng tới. 7 ghế áo trắng kia lấy sợi dây xích quấn lên người của cụ Hàm, trông cứ như là tội phạm. Rồi cái người mặc áo the cầm ba tong mà vụt chăn chát vào hồn ma của cụ Hàm. Cụ Hàm lúc này đau đớn, thảm thiết van xin: Con biết tội rồi, ông tha cho con ông ơi. Con xin ông ơi, con tha cho con. này thì biết tội này. Mày biết tội hả? Hả? Tha cho mày hả? Cứ mỗi một lần quát lên như vậy là cái ba tong lại giáng xuống người cụ Hàm. Cụ khóc thét lên vì đau đớn. Đám con cháu của cụ định xông ra cứu, nhưng chẳng hiểu sao như có sức mạnh vô hình kìm giữ chân bọn họ, không tài nào di chuyển được. Đánh cụ Hàm chán chê, người mặc áo the kia mới ngẩng đầu lên. Bấy giờ mọi người mới thấy khuôn mặt trắng như tô vôi, mắt mũi miệng bầm dập, không rõ là khuôn mặt nó cấu tạo như thế nào. Người ấy giơ cái ba tong chỉ mặt đám con cháu chắt của cụ Hàm như là nguyền rủa. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, rồi lũ con cháu chắt của mày sẽ phải trả giá. Tao sẽ cho cả họ Đinh nhà chúng mày chết, chết dần, chết mòn. Đừng hòng có đứa nào chạy thoát. Người ấy vừa dứt lời, lại thêm một cơn gió to nổi lên. Đám người cùng với cái bóng của cụ Hàm cứ thế từ từ quấn ra ngoài cổng, rồi biến mất trong làn sương khói mờ ảo. Sau khi những sự việc kỳ lạ ấy kết thúc, đám con cháu mới nhặt lại được hồn vía. Ai nấy run cầm cập, tim đập thình thịch, cứ như là gặp hổ chuẩn bị ăn thịt mình. Có người còn tái mặt ngất xỉu tại chỗ, phải nằm tạm. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Phúc mới lôi mấy người em của mình ra, lập tức họp nhanh. Người nào người đấy mặc tang trắng, mặt tái mét như tàu lá chuối. Bấy giờ ông Phúc mới dè dặt. Vừa nãy là mấy hồn ma đó, mà sao chúng nó lại bắt bố đi, rồi còn dọa dẫm bắt con bắt cháu? Tôi nói các chú chứ, tôi nổi hết cả da gà. Mấy người còn lại cũng bần thần, chẳng thể nói thêm được điều gì. Sau một hồi lâu suy nghĩ, ông Quý là em út mới lên tiếng. Em thì em nghĩ là bố mất vào giờ xấu, cho nên ma quỷ nó đến nó bắt đi đấy. Chứ em sợ là trùng tang thì khốn khổ cho dòng họ nhà mình. Ông Cao, người con thứ ba của cụ Hàm, thấy em nói vậy cũng phụ họa theo. Chết chồng thì nắm ma theo lắm, không có thầy cao tay là không bắt được thần chồng đâu, rồi có khi còn tan hoang cả ra đấy. Ông Quyền, con thứ tư, thấy anh trai nói vậy cỏ tỏ vẻ không tin lắm về thần trùng gì gì đó. Em thì em nghĩ khác, trùng tang chỉ là ngẫu nhiên thôi, làm gì có thần chồng gớm làm người ta nghĩ ra để người ta dọa nhau đấy. Mà em thì em nghĩ là phải tìm thầy tìm bà về mà diệt trừ nó. Ơi, thời buổi công nghệ tiên tiến rồi, lo gì mấy con ma con cỏ này. Gớm nữa, người ta còn tẩm phép vào đạn súng mà bắn bỏ mẹ chúng nó đi chứ lại. Nghe thấy các em nói chuyện như vậy, ông Phúc gật gù. Tôi năm nay cũng gần 70 tuổi rồi, chưa bao giờ tôi thấy cái cảnh như thế này. Tôi tán thành ý kiến của chú Quyền đấy. Sợ gì mấy con ma con cỏ, chứ phải tôi là tôi đấm cho mấy phát. Tôi quen biết các thầy ở bên mạng Thái Bình cao tay lắm. Thôi thế xong tuần đầu của bố, tôi sang bên ấy mời về để mà giải mà trừ. Để cho mọi việc chắc ăn thì sáng sớm mai mời sư thầy ở chùa làng mình, với lại mấy cái bà già hay đọc kinh Phật, để rước bố ra đồng, cho cái lũ kia nó nghe kinh Phật. Có khi nó sợ, nó biến mất, bố mình còn được siêu thoát nhá. Nghe ông Phúc nói như vậy, các em ông cũng bớt sợ, mặt mũi cũng không còn tái nữa. Bây giờ mọi người, mỗi người về vị trí của mình, bắt đầu trông linh cữu của cụ Hàm, chờ ngày mai. Một đêm nặng nề cứ như vậy trôi qua. Ở ngoài kia, thỉnh thoảng người ta thấy những cái bóng cứ qua qua lại lại, nhưng không phải là bước đi, mà là lướt đi trong gió. Sáng hôm sau, lại bắt đầu xảy ra thêm những hiện tượng không thể nào lý giải nổi. Mặc dù gia đình ông Phúc đã mời sư thầy và đám tăng ni Phật tử trong làng về đọc kinh, siêu độ cho cụ Hàm về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều đầu tiên là ở trên khung ảnh thờ của cụ Hàm, gương mặt của cụ đang cười, bất giác bây giờ nhìn trông lại tựa hồ như méo mó, như là bị ai đánh. Rồi lại xuất hiện thêm hai hàng nước mắt đỏ au từ khóe mắt của cụ rẻo xuống tông tỏng. Đám Phật tử một phen hoảng hốt không nói lên lời. Câu cầu khấn A-di-đà Phật cứ thế vang lên. Được một lúc lâu thì khung ảnh thờ của cụ Hàm mới trở lại bình thường. Đến lúc đưa quan tài của cụ Hàm ra xe tang mới là sự kinh hoàng. Tám thằng thanh niên to khỏe ở trong làng, sau khi được lệnh vào khiêng quan tài, chúng nó định xốc quan tài lên thì chả hiểu sao tay của chúng nó cứ như là bị buộc đá tảng, dù cho cố như thế nào cũng không nhấc lên được. Mặc dù trước khi chết cụ Hàm cũng chỉ độ đến 60 cân là cùng ấy, thế mà thấy cảnh ấy, đám con cháu của cụ Hàm biến sắc sợ sệt, không hiểu là cái sự quái dị gì đang xảy ra. Sư cùng với đám tăng ni Phật tử lại tiếp tục đọc kinh siêu độ, rồi liên tục niệm A-di-đà Phật. Một hồi quan tài mới nhẹ đi. Nhưng trên quãng đường đưa cụ ra nghĩa địa, nhiều lần xe tang phải dừng lại. Bọn họ chẳng hiểu sao hôm nay cái xe nặng nề thế, kẻ kéo người đẩy ì ạch mãi mới đi tiếp. Mỗi một lần như thế, đám tăng ni Phật tử lại đọc kinh, cái xe lại mới tiếp tục lăn bánh. Cho đến khi cái quan tài được chôn sâu dưới 3 tấc đất, mọi người khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Dù không nói ra nhưng hàng xóm láng giềng đều có chung một suy nghĩ. Không biết cụ Hàm đã gây ra cái oán, cái nghiệt gì mà đến khi chết còn khổ còn sở như vậy. Sau khi chôn cất xong, đám con cháu của cụ Hàm ra về, nhưng trong đầu của họ lúc này vang lên tiếng lộc cả lộc cộc, tựa hồ như là tiếng ai chống ba ton trên nền gạch. Chẳng hiểu từ đâu mây đen kéo đến ùn ùn, bầu trời đang sáng bây giờ tối sập như sắp mưa. Cơn gió thổi đến làm cho đám con cháu giật mình quay lại nhìn ngôi mộ mới đắp của cụ Hàm. Lại thêm một lần nữa họ nhìn thấy khung cảnh vô cùng đáng sợ. Cụ Hàm đang quỳ ở giữa, bị lũ ma quỷ tối hôm qua chúng nó lại tra tấn. Cái gậy ba tong của bóng ma áo the cứ thế mà khảo lên đầu cụ côm cốp. Trong thế cảnh này thì cả đám người quay mắt đi, không ai dám nhìn nữa. Rảo bước vội vàng đi về nhà, chỉ sợ lũ vong ma ấy, nó ra nó bắt mình. Bầu trời u ám, phủ luôn lên tâm trạng u ám của bảy con cháu nhà cụ Hàm. Không khí lại càng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Cơn mưa ập xuống như chút nước, tiếng sấm sét đì đùng, báo hiệu là kiếp nạn của cả dòng họ chuẩn bị diễn ra. Bây giờ ở bên mạn giao thủy, từ ngày bắt được vong này đuổi được vong kia, cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của nhà Tam nhà Tứ phất như diều gặp gió, đón hết khách này đến khách kia, thậm chí còn xuất hiện cả mấy con mẹt trắng như ngọc trinh ở tận trên Hà Nội cũng về để xem bói và muốn chiêm ngưỡng dung nhan của hai thầy đang hot hoàn hoạt trên Facebook. Mấy tháng qua, dưới sự dẫn dắt marketing của con mụ Hòa cháu Lòng và một thành viên không thể thiếu trong việc đưa hai thầy lên nổi tiếng trong ma bít ấy chính là thằng cha Quyết Thọt. Chả biết từ bao giờ cái danh xưng Quyết Chimmer được mọi người nhắc đến với sự nể trọng. Thằng cha này tuy điếc nhưng phải nói là cái đầu suốt ngày bị con vợ sư tử Hà Đông kìm kẹp, thế mà lại có máu làm ăn lắm. Trình live stream của lão từ vấn đề tâm linh và theo dấu chân của hai thầy, nay đã chiếm hữu những vấn đề khác như là tư vấn tình cảm, cư xử trong cuộc sống. Rồi lão cũng có của ăn của để, không còn để vợ con phải vất vả, cũng không để cho con sư tử Hà Đông tay to như nải chuối nó vả cho. Nó coi thường là suốt ngày chỉ loanh quanh, quanh đít con lợn con gà, bốc cứt. Cũng từ ấy, cái tên Quyết Chim Mơ được ra đời thay thế cho cái tên Quyết Thọt ngày xưa. Đặc biệt là từ ngày kiếm được tiền từ trên mạng xã hội, lão đầu tư hẳn một quả tai nghe điếc Sony của Nhật. Cho nên lão không còn ngánh ngãng như xưa nữa. Thậm chí lão còn mò ra quán cắt tóc gội đầu, bắt chiếc mấy thằng choai choai làm một quả đầu moi chất lừ. Hai bên còn khắc thêm cái tia sét trông cứ như là tài tử Hồng Kông. Tuy nhiên có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì nhà Tam, nhà Tứ và thằng cha Quyết Thọt, hay còn gọi là Quyết Chim Mơ, cũng chẳng thay đổi được cái tính ham ăn lười làm. Sáng hôm nay nhà Tam, nhà Tứ mở cửa Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu để đón khách. Đúng là lâu lâu mới mở, cho nên dân tình cứ gọi là xếp hàng lườm lượp. Nhất là mấy đứa con gái mới ngoài đôi mươi, vắt mũi chưa sạch, suốt ngày lên mạng chu mỏ phòng mồm trận má, chơi top top. Nếu như ai có hỏi thì lại dò mỏ lên mà đáp: em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Chúng nó bâu đầy sân nhà Tam, nhà Tứ để xem tình duyên. Khổ, thầy Tam thầy Tứ nhìn thấy mấy con ấy thì ghét lắm. Mẹ bố nó tí tuổi đầu đã tí ta tí tàn, lợi dụng xem bói mà cứ cầm tay mềm mại của chúng nó, thôi thì cũng tạm. Thôi cứ vuốt qua vuốt lại, vuốt lên vuốt xuống, phán mấy câu được lòng, vừa cờ chặt cả chủ, cả khách. Đại loại như là: ê, thầy à, sờ tay em à, nó cứ mềm mềm, à, nó cứ hồng hồng trắng trắng thế này, là thầy biết sau này kiểu gì em cũng lấy đại gia. Rồi đại gia nó cưng chiều em hết sức. Yên tâm, cứ về trang điểm trang giả vào, kiểu gì cũng có đại gia đến tìm nhá. Đít to thế này là hậu vận phát tài rồi. Mặc dù quyết tâm ở vậy, nhưng 40 tuổi vẫn còn trong trắng như hai lão. Trông thấy mấy đứa con gái đôi mươi cứ phây phây, bố thằng nào mà chả động lòng. Thế nhưng cũng chỉ là động lòng thoáng qua thôi. Cái chính là nhà Tam, nhà Tứ mở điện, cho nên vẫn giữ quy tắc ngầm với nhau, không bao giờ được làm ô uế thanh danh trước cửa thánh. Chả thế mà mấy lần con mụ Hòa béo mấy con Hạnh thịt lợn định cướp đời dai của hai lão tại đây, nhưng không thành công. Còn lão Quyết Chim Mơ thì cứ cầm con smartphone vừa quay vừa như là dẫn chương trình đám cưới. Đấy, đấy, bà con thấy chưa? Đấy, thế giới tâm linh có biết bao nhiêu là điều huyền bí, cực kỳ vô cùng cực kỳ thú vị nhá. Anh em nào mà được trải nghiệm như hai thầy Tam Tứ đang ngồi như hai con ếch, đấy, đấy, đấy. Quyết thì cứ đảm bảo là nó chất, nó cực kỳ chất. Ờ, tôi bảo rồi, vong thì cũng có vong tốt, vong xấu. Con quỷ chất chứa oán niệm đi hại người đấy. Ơi giời ơi, các ông chả biết gì thì thôi. Nào nào nào, tương tác đi, thả tim thả tim. À, được rồi, tặng sao đi, tặng sao đi, bổ quả xẻ ngay vào luôn đi. Đám khách xem bói nhà Tam, nhà Tứ biết là lão Quyết đầu moi cũng đang nổi đình nổi đám, đang tắc nghiệp live stream, cho nên cũng phải cố ngó mặt vào trong cái màn hình, trưng ra khuôn mặt đẹp nhất để khán giả họ còn khen, còn thả tim. Công việc diễn ra theo mô hình chuẩn: anh xem bói lấy tiền, anh live stream tặng sao donate. Cứ suôn sẻ thì bỗng nhiên có con Innova 7 chỗ gắn cái còi to tướng như xe cứu thương rẽ thẳng vào cổng của Trung tâm Thế giới Tâm linh nhà Tam, nhà Tứ. Mọi người lúc ấy hoảng hốt, toan tìm đường trốn, tưởng là chính quyền đến dẹp mê tín dị đoan. Nhà Tam, nhà Tứ thậm chí còn nhanh tay chui tọt vào trong cái gầm giường mà tim đập chân rôn. Lão Quyết Chim Mơ thì ú a ú ớ: ôi, ôi, ôi chết mẹ rồi, cán bộ. Vừa lúc cái xe nó đỗ phịch ở trước hiên, một đám người nhao nhao áp tải một người đàn ông tao cao to, mặt hung dữ, mắt vằn vện những tia đỏ mà trời. Chả tiền sư bố tổ chúng mày áp giải bà. Bà ngự nhà chúng mày là phúc cho chúng mày lắm rồi. Mà chúng mày còn to gan không coi bà ra gì. Đã thấy con cháu chúng mày là bà giết sạch, bà vặn cỏ. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó thì há hốc cả mồm ngạc nhiên. Bởi vì đáng ra người đàn ông ấy phải xưng là ông, chứ làm sao lại xưng là bà. Bấy giờ, một người chắc là vợ của ông nọ mới lên tiếng. Thầy Tam, thầy Tứ ơi, cứu nhà em với. Tôi chết mẹ rồi, thằng chồng em nó bị ma nhập đây này. Không biết là gái gú kiểu gì mà nó bị con đàn bà mất nết nó nhập đây này. Người đàn ông vừa nghe đến từ mất nết thì sừng cổ. Bây giờ, cái giọng đàn bà vang lên nghe rõ lắm. Tiên sư cái tổ bố nhà mày. Mày bảo bà mất nết à? Bà lại đập cho mày chết tươi mẹ mày ra bây giờ. Ông nọ vừa nói, vừa vùng vẫy ra khỏi đám người, nhưng không được. Thằng cha quyết chim mơ bấy giờ mới lấy lại tinh thần, chân chấm chân phẩy, dí cái smartphone mà bô. Hello anh em, Quyết đầu môi, chào bà con cô bác gần xa nhá. Tiếp tục nha, lúc này rớt mạng. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, trước mắt mọi người là thằng đàn ông mặt nhăn như quả táo tàu bị con đàn bà mất dạy nó nhập. Có lẽ thầy Tam thầy Tứ nhà chúng ta chuẩn bị lại có một show trục vong. Donate tặng sao nhé, donate tặng sao đi để ủng hộ hai thầy. Quên, thế thì thả tim like vào bồ quả xẻ nhá, Quyết đô chè bồ quả xẻ đi em ơi. Người đàn ông kia nghe thấy thằng chân chấm phẩy để nó nói mình mất dạy thì lại rít lên. Tiền sư cái thằng dấu chấm dấu phẩy sập xòe lại thêm cả dấu ngã kia. Mày nói bà mất dạy à? Hả? Có mà cả lò nhà mày mất dạy. Cái thằng đẻ con không có nỗ đít. Tao nguyền rủa mày thoạt lốt cái chân kia, cho mày ngồi xe lăn, cho mày chằn trống lạng chết mẹ nhà mày đi. Thấy người đàn ông nói bằng cái giọng ghê đến nỗi cái tai điếc Sony của lão Quyết thọt cứ đấm bùm bụp. Bấy giờ lão mới mếu máo quay lại. Thầy ơi, ra đây bắt vong này. Chùi giúp cái gì? Gờm, nó đang chửi tông ti họ hàng nhà tôi đây này. Thế anh em trên bến dưới thuyền như cứt với đít thế mà khó khăn gì lại chuẩn thế à? Thế chào anh chị em đang theo dõi live stream nhá. Gọi hai thầy cứ phải là gọi như vậy thì hai thầy mới ra. Đúng là người ta bảo là thân lửa ưa nặng mà. Đây, chuẩn bị xem đây. 1, 2. Mọi người trong sân nhà Tam nhà Tứ cũng hồi hộp xem hai thầy có ra đúng như lời lão Quyết thọt nói hay không. Quả nhiên vừa đếm đến 3 thì nhà Tam nhà Tứ xuất hiện thật. Hai lão chẳng hiểu chui rúc kiểu gì mà vẫn kịp lấy đạo bào lưng theo bát quái mặc vào. Bây giờ sừng sững bước ra hiên trông cứ như là Lâm Chánh Anh ở trong phim Đài Loan đó. Lão Tứ tay cầm thanh kiếm gỗ chỉ vào người kia mà quát. Nữ kia, mày đến đây làm huyên náo trốn linh thiêng. Mày có tin là bố mày chỉ phút mốt đánh cho mày thành khói không? Lão Tam bây giờ khuôn mặt cũng lạnh lùng, trông cứ như là đại tướng quân Từ Hải. Mẹ nhà mày, tuổi tí đẻ giờ tị mà dám đùa với các ông à? To gan, quỳ xuống. Người đàn ông nghe thấy lão Tam nạo từ lão Tư nói như khích tướng thì vùng vằng quyết tâm thoát khỏi đám người đang giữ mình. Thấy đám người đã đối sức, lão Tam mới nói, thả nó ra xem nào, xem nó làm được cái gì nào. Theo lời của lão Tam, đám người kia buông người đàn ông ra, rồi cùng với những người đứng ở trên sân dạt về một bên. Duy nhất có lão Thọt vẫn đang tác nghiệp, miệng thì giới thiệu hết cái này đến cái nọ. Nhân cơ hội người đàn ông túm lấy quả tóc bóng như là ruồi bâu còn trượt của lão Thọt mà giật mạnh một cái. Ôi giời ơi, Tam ơi, Tứ ơi, cứu với, nó giết anh rồi. Nghe thằng cha Quyết kêu cứu mà mọi người không nhịn được cười, bởi vì cứ nhắc đến anh em huynh đệ gì mà đau quá nói không thành câu, lại cứ cứt cứt đít đít. Lão Tam định ra tay cứu trợ, nhưng thằng cha Tứ Béo nó ngăn lại. Cứ để cho vong nó hành chết mẹ lão thọt đi, suốt ngày ăn không ngồi rồi, như là chó xem tát ao, mất cả mắt. Nói là nói như vậy thôi, thế nhưng khi lão Quyết bị người đàn ông kia chuẩn bị cho rớt đài, thì lão Tam lão Tứ xông vào ngay. Nhanh như cắt, hai lão lấy trong túi ra lá bùa, lẩm bẩm đọc chú. Lá bùa không cần đốt mà tự cháy. Hai lão vuốt lá bùa dọc theo lưỡi kiếm gỗ. Lưỡi kiếm phát sáng như ở trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Sau đó hai lão xông vào giải cứu Quyết Thọt, loang loáng khống chế được người đàn ông kia. Chỉ cả chờ có vậy, lão Tứ lại tiếp tục lấy bùa trong tối, đọc chú rồi đập đánh bốp một cái vào trán người đàn ông như là đóng đinh. Người đàn ông kia rít lên thảm thiết, quỳ sụp xuống xin hai lão. Dạ, dạ, đau quá, đau quá, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy hai thầy tha cho con. Con có mắt mà không thấy Thái Sơn, con xin thầy, con xin thầy. Lão Quyết Thọt bấy giờ mới định thần lại, vuốt vuốt cái đầu cắt moi, rồi bắt đầu thò mặt ra từ sau lưng của nhà Tứ mà trời. Thả cái bà mẹ nhà mày, vong gì mà đánh đau thế hả? Hai chú đánh cho nó hồn phi phách tán đi, đánh chết mẹ nó đi. Nghe đến đây thì người đàn ông kia vái nấy vái đẻ. Lạy thầy, lần đầu tiên con nhập vào người, tại nó uống rượu, nó đái vào mộ của con ở ven đường. Con định cho nó bài học, ai dè con mụ vợ nó nửa đêm nửa hôm cứ gạ gẫm cái chuyện ấy. Mà con thì đàn bà cực chẳng đã, con mới hiện hình ra, ngờ đâu là chúng nó bắt con đến đây. Thấy con vong nói vậy, lão Tam lấy trong túi lá bùa lại lẩm bẩm niệm chú. Trong phút chốc, một cơn gió thổi đến, cây cối rung lắc đùng đùng. Một làn khói trắng bay đến quấn lấy người đàn ông rồi biến mất. Đồng thời người đàn ông cũng ngã vật ra. Bây giờ lão Tam mới nói: "Đây, ông được trục vong rồi đấy. Đưa về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh, cho uống trà gừng để giải âm khí nhá." Nhân câu chuyện này, Tam Gia Gia có lời khuyên với bà con này. Uống rượu thì đừng có đái bậy dọc đường. Có đái thì chịu khó về nhà mà đái. Đái linh tinh, đái lên đầu lên mặt người ta, rồi người ta nhập vào người ta hành cho. Dứt lời, nhà kia vội vàng làm thủ tục thanh toán, rồi leo lên xe giải tán. Lão Tứ tay cầm tiền đếm đếm, rồi đưa cho lão Tam nhăn nhăn nhở nhở. Đúng là nhà có điều kiện ông ạ. Hai lão đang vênh vênh tự đắc sức trước sự tán dương của mọi người, thì con mụ Hòa Béo mặc áo hai dây, hai bộ ấm tích cứ lùng là lùng lẳng đánh bành bạch vào nhau đi đến. Biết ngay mà, vào tay Tam đẹp dai thì cứ gọi là gạo say ra cám, Tam nhỉ. Vừa thấy con mụ này, hai lão liền lập tức quay đầu rảo bước vào điện, còn không quên nói vọng ra đuổi khéo. Người tiếp theo vào xem, ưu tiên mấy chị em xem tình duyên nhá. Nghe thế vậy, con mụ Béo đần cả mặt, cái môi dày vùng vằng giận dỗi. Không yêu người ta thì thôi, người ta vậy bán cháu lòng. Ở bên trong nhà lại vang lên lời phán của thầy. Nào, thế ngồi vào đây xem nào. Thế thầy giận này, từ lần sau nhá, đi xem cái gì thì xem, thế là mặc quần đi nhá. Chứ mặc váy thế này ngồi trên phản nhà thầy, rồi gió ầm lo lùa vào, nó lạnh nhá. À, thế xem cái gì nào? Thank you. Sau cái chết của cụ Hàm, nhà ông Phúc ông Thọ bắt đầu có những hiện tượng lạ. Hàng đêm cứ nghe tiếng côm cốp, tiếng ba toang giọng xuống nền gạch, rợn cả người. Rồi chẳng hiểu từ đâu, tiếng khóc não nề van xin của ông cụ lại vang lên trong đêm. Đáp lại những tiếng van xin là tiếng cười khinh miệt âm u nặng nề. Sáng ngày hôm sau, ông Phúc ông Thọ đi sang nhà của cụ Hàm, gặp ông Cao, ông Quyền, ông Quý để bàn việc. Vừa vào đến nơi, ông Phúc đã lên tiếng bằng cái giọng của người anh cả. Tôi nói nhanh gọn với các chú này, anh em chúng mình đều đầu đã hai thứ tóc rồi, mà chưa bao giờ chứng kiến những cái việc quái đản như thế. Thôi, thế thống nhất là ta đi xem, rồi mời thầy về diệt trừ ma quỷ. Ngay bây giờ đi luôn, trừ tôi là tôi chán cái cảnh lúc nào cũng phải chứng kiến ma quỷ thế này lắm rồi. Nghe ông Phúc nói vậy, bốn người em gật đầu đồng ý. Chỉ trong một loáng, một chiếc xe đã đỗ phịch trước nhà của cụ Hàm. Năm ông nối đuôi nhau lên. Tiếng chuông điện thoại của ông Thọ vang lên bản nhạc quen thuộc. Thấy một số máy lạ định dập máy không nghe. Nhưng nghĩ nghĩ, ông liền nghe máy. Alo, cho tôi hỏi, đấy có phải là ông Thọ, bố ruột của anh Đức không ạ? Ông Thọ từ tốn. Vâng, thế là tôi đây. Tôi là Thọ, bố của ông Đức đây. Anh là ai đấy? Dạ, thế thì ông bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi là cảnh sát giao thông, chả là anh Đức, con ông bị tai nạn ở đường Nguyễn Hữu Thọ đấy. Anh chết luôn tại chỗ rồi. Xác của anh đang được bảo quản trong bệnh viện. Mong ông và người nhà sớm đến nhận xác cho. Vừa nghe đến đây thì ông Thọ rụng rời cả tay chân. Chiếc điện thoại từ tay ông lăn xuống, làm cho mấy người ở trong xe cố gắng lắm mới đỡ được ông, không để cho ông khuỵu xuống. Thấy em trai có biểu hiện lạ, ông Phúc liền hỏi: Có chuyện gì đấy chú Thọ? Phải mất mấy giây sau, ông Thọ mới ngẩng mặt lên mếu máo: Ôi bác ơi, thằng Đức... Thằng Đức bị tai nạn giao thông chết rồi, xác còn đang để ở trên bệnh viện. Vừa nghe đến đây thì bốn người còn lại trố mắt ngạc nhiên, như tin sét đánh ngang tai. Thằng con trai duy nhất của ông Thọ, ông bà hiếm muộn cầu hết cửa này cửa nọ mới có được. Nói gì thì nói, hiện giờ thằng Đức cũng đang là người có tiền đồ sáng lạng nhất trong dòng họ Đinh. Mới ngoài 30 tuổi, đã làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu gì lớn lắm ở trên Hà Nội. Mấy hôm nay sau cái chết của ông nội vẫn còn loanh quanh ở nhà. Tối hôm qua còn bảo là sang nhà bạn ở bên Nam Trực chơi, chả hiểu đi đứng thế nào mà lại gặp tai nạn. Bầu không khí tang thương lại phủ lên trên dòng họ Đinh. Ông Phúc vội vàng giục người lái xe chuyển hướng, đi sang bệnh viện tỉnh ngay. Vừa dứt lời thì bầu trời lại kéo mây đen kìn kịt đổ mưa, kèm theo là sấm sét đì đùng. Từ bốn phía vang lên tiếng cười man dại mà mọi người nghe thấy đến nổi cả da gà da vịt. Tao đã bảo rồi, Tao giết cả dòng họ chúng mày để trả nghiệp cho thằng bố chúng mày. Nghe đến đây thì ông Phúc sợ quá, rối rít: Ồ chú ơi, chú đi nhanh cho tôi, chú đi nhanh cho tôi xem nào. Cái xe lao vun vút giữa màn mưa dày đặc, cùng với tiếng sấm sét đinh tai nhức óc đến bệnh viện. Vào đến nơi, ông Phúc thông báo cho những người quan trọng của gia đình, trong đó cùng với vợ chồng ông Thọ nhận xác anh Đức. Khi cái xác vừa được đưa ra, chùm một cái khăn trắng loang lổ máu, ông Thọ run run tay lật tấm khăn thì hỡi ôi, cái đầu nát bét còn nhầy nhụa một ít ốc như đậu phụ. Khuôn mặt biến dạng không rõ mắt mũi miệng, khiến cho tất cả người nhà ông Thọ phải chạy ngay ra gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Ông Thọ tiếp tục kéo tấm khăn trùm, nhìn thấy cái áo sơ mi kẻ caro đen trắng mà anh Đức mặc. Và đặc điểm không thể sai được, ấy là tay trái của anh đeo cái đồng hồ Rolex mà ông Thọ tặng nhân dịp sinh nhật thứ 30. Ông Thọ khóc giống lên. Ôi con ơi, con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Ôi trời ơi! Anh cảnh sát đeo quân hàm thiếu tá đứng bên cạnh, nói về tai nạn của anh Đức. Lúc đi đến ngã tư, đèn giao thông có tín hiệu đỏ, nhưng xe ô tô của anh Đức phóng nhanh, bị cái xe container đâm trúng. Lỗi tai nạn là do anh Đức. Nếu như gia đình cần, chúng tôi có thể trích xuất camera. Ông Phúc đứng bên cạnh, vội trùm cái khăn lên thi thể của anh Đức, rồi nói: Nếu như cháu nó sai, thì chúng tôi xin làm thủ tục nhận cháu. Mong là các chú tạo điều kiện giúp đỡ cho. Dạ vâng, thế các bác đi theo cháu. Bà Thọ chẳng biết từ sáng tới giờ đi đâu, gọi mãi không được, đến bây giờ mới chạy vào bệnh viện. Thấy cả nhà xúm đông xúm đỏ bên cạnh cái xác đặt ở xe cứu thương, thì chồm đến ôm lấy xác con mà nức nở. Tiếng khóc làm náo loạn cả một khu bệnh viện. Nhìn thấy vợ chồng ông Thọ như vậy, người ta cũng chỉ biết an ủi. Trong thoáng chốc, từ cái xác của anh Đức nhẻo ra những dòng máu đỏ tươi, loang lên cả cái tấm khăn đang phủ, trông thành những vệt đỏ lòm lòm dị hợm. Máu giỏ tông tỏng xuống đất, mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Theo như anh cảnh sát kia nói thì anh Đức đã chết được một tiếng, còn được các bác sĩ ở đây vệ sinh sơ qua. Vậy thì máu chảy ra là thế nào? Bất giác, trong đầu của những người họ Đinh lại thấy tiếng cười khùng khục vọng về. Họ cảm giác như có thế lực vô hình nào đó đang bám giết lấy dòng họ của mình. Lại thêm đám ma nhỏ họ Đinh, lần này còn thê thảm hơn nhiều lần so với đám ma của cụ Hàm. Người làng Lâm Hoan lạnh cả sống lưng khi nghe cái tin anh Đức, con trai duy nhất nhà ông Thọ, chết vì tai nạn giao thông, cộng với những lời đồn đoán từ mấy hôm trước và những âm thanh hàng đêm nghe giả dích như từ cõi âm vọng về. Người ta lờ mờ nhận ra có cái gì đó bất thường đang diễn ra ở đây. Một dòng họ danh gia vọng tộc, nhưng họ không dám nói ra mồm. Họ sợ là con cháu của nhà họ Đinh trách cứ, họ sợ liên quan đến thế lực ma quái. Trong một buổi chiều u ám, tiếng kèn đám ma vang lên não nề, sâu thẳm, hòa với tiếng khóc thấu trời của người nhà họ Đinh, làm cho cái làng Lâm Hoan nhỏ bé càng thêm sầu thảm, day dứt đến tột độ. Vì quá tiếc thương con, bà Thọ cứ mà ngất lên ngất xuống, lăn lông lốc, gào khóc, thê lương. Thậm chí có những lúc bà còn dùng hai bàn tay không mà cào soàn soạt vào cái quan tài. Bà khóc, bà lăn lộn, bà đấm thùm thụp, chỉ hy vọng là có thể đánh thức được con trai mình dậy. Ấy thế nhưng làm sao mà dậy được? Chết bố nó rồi còn đâu. Máu me be bét cả da. Người đến viếng đông đúc như thế, kèn trống đang ỉ ỉ ôi ôi thế kia, thì sống thế bố nào được. Cứ mỗi lần ngất đi tỉnh dậy, nghe tiếng kèn đám ma, bà lại khóc vô cùng sầu thảm. Con ơi là con, sao lỡ lòng nào mà bỏ bố bỏ mẹ đi thế này à con ơi? Thiếu con thì bố mẹ sống làm sao được con ơi? Con còn phải sinh con để tái cho bố mẹ bế bồng cơ mà con ơi. Ông Thọ cũng sốc lắm, thế nhưng vì là đàn ông, trụ cột gia đình, ông vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Không có gào khóc vật vã như bà Thọ, chỉ là nước mắt của ông cứ lã chã rơi, người ta nhìn mà cũng xót xa. Vì là chết trẻ và tai nạn giao thông mà các cụ nói là chết đường chết chợ. Cho nên ngay trong cuối buổi chiều hôm ấy, chỉ độ hơn 4 giờ chiều, quan tài của anh Đức được đưa ra nghĩa địa chôn, cũng giống như là ông cụ Hàm vậy. Chiếc xe rồng của quan tài anh trong quá trình di chuyển cũng nặng bất thường, khiến người ta lo lắng. Cũng may là ông Phúc đã mời sẵn sư thầy và đám tăng ni Phật tử đọc kinh. Lúc nào mà thấy xe nặng, họ lại dâm gian đọc thật to. Cuối cùng, quan tài cũng được hạ huyệt một cách an toàn. Xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối. Hàng xóm láng giềng thấy có cái sự bất an, cho nên cũng rảo bước cố gắng mà về sớm, không lại gặp họa. Những người nhà họ Đinh cứ thế nặng nề bước về. Những tiếng khóc thê lương, tiếng nấc nỉ non vẫn vang lên. Khi mà đoàn người chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng nghĩa trang thì họ giật thót mình. Họ nghe thấy tiếng vọng lạnh lẽo, âm u đến tột cùng từ đằng sau lưng. Cứu con với! Cứu con với! Con đau quá! Cứu con với! Cứu con với! Cứu con với! Mọi người quay lại thì lại thêm một cảnh tượng hãi hùng. Vẫn là cái bóng mặc áo the dài cùng với 7 cái bóng trắng ở đằng sau. Trong không gian tranh tối tranh sáng, bao vây lấy hồn ma của anh Đức mà đánh mà đập. Chẳng hiểu từ đâu, chúng nó lại lôi ra hồn ma của cụ Hàm. Mặc dù đứng từ xa nhưng người nhà họ Đinh cũng có thể nhìn rõ. Ông cụ trông tiểu tụy lắm. Sự xuất hiện của ông cụ Hàm càng làm cho đám ma quỷ hăng máu mà liên tục đánh đập. Dù là rất muốn lao vào một sống một chết với lũ ma quỷ, nhưng người nhà họ Đinh bất lực. Họ cảm giác như có cái gì níu chân họ, có muốn cũng chẳng di chuyển nổi. Đám ma quỷ đánh người xong cứ cười khanh khách, tiếng cười vang vọng cả khu nghĩa địa, lồm ngồm những mộ là mộ. Con quỷ mặc áo the chống gậy ba tong đưa mắt nhìn về phía nhà họ Đinh, nở một tia cười quỷ dị. Ánh mắt của nó lóe lên đỏ rực như căm phẫn. Nó cất cái giọng khiêu khích. Tao nói rồi, nhà chúng mày sẽ chết. Chết dần, chết mòn. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, rồi sẽ còn bắt nữa. Chúng tao sẽ còn bắt nữa. Dứt lời, con quỷ áo the và 7 cái bóng trắng cũng cười khanh khách. Trong màn sương mờ ảo của buổi tối mùa thu nhập nhoạng, những cái bóng dần dần tan biến. Lúc bấy giờ người nhà họ Đinh mới thấy mình mới cử động lại được. Bà Thọ vì quá thương con thì lại gào khóc. Ôi Đức ơi là Đức ơi, sao dòng họ mình gây ra cái nghiệp gì để cho mẹ con chia lìa thế này hả Đức ơi? Ông Phúc đang não nề với biết bao nhiêu sự kiện diễn ra bất thường như vậy. Nghe tiếng khóc của em dâu thì lại càng đau đớn hơn gấp bội. Bỗng dưng ông lên tiếng như nổi nóng, khiến cho đoàn người im thin thít. Thôi, thím Thọ có khóc thì về nhà. Mọi người đang sốt ruột đau đớn lắm rồi. Dứt lời, người con cả của cụ Hàm. Mọi người im thin thít, cúi đầu ra về, không ai nói với ai điều gì. Nhưng vừa về đến ngõ nhà ông Thọ, thì chị Thủy, con dâu cả của nhà ông Cao, hốt hoảng chạy ra. Ôi trời ơi! Ôi dồi, thằng Bình chả biết đi đâu. Mình ơi, em tìm mãi không thấy, em lo quá. Anh Hải, con nhà ông Cao, rẽ đám người đi ra. Ôi thế, thì tôi bảo cô là ở nhà trông con cẩn thận cơ mà. Sao cô lại chảnh mạng như thế? Thằng bé có làm sao? Thì cô chết với tôi. Chị Thủy thấy chồng nói vậy thì dấm dứt méo máu. Em vừa mới để nó ở ngoài sân được một tí, vào trong nhà lấy cơm cho nó ăn. Chỉ độ có mấy phút mà ra chả thấy bóng dáng nó đâu. Em hỏi mấy người hàng xóm thì họ bảo là không ai thấy. Em cố gắng tìm nãy giờ mà không thấy đâu hết. Ông Cao nghe cháu nội của mình mất tích thì vội vàng nhờ mọi người. Thằng bé nó mới có 5 tuổi thôi. Ôi trời, tối thế này chắc nó không đi đâu xa được đâu. Mọi người chịu khó lên đèn pin tìm con giúp vợ chồng thằng Hải con Thủy với. Vừa trải qua một cơn sợ hãi tột độ ở ngoài nghĩa địa, đám người nhà họ Đinh lại tiếp tục chứng kiến sự mất tích kỳ lạ của đứa chắt dòng họ Đinh. Vậy là ánh đèn pin loang loáng, tiếng gọi ý ới huyền náo cả làng Lâm Hoan. Bà con chòm xóm cũng giật mình kinh hãi. Họ lại tiếp tục cảm nhận sự bất an đang làm cho dòng họ Đinh lao đao khốn khổ. Số người giúp đỡ vợ chồng anh Hải chị Thủy đi tìm con ngày một đông. Họ đã lần lục khắp mọi chỗ mà bọn trẻ con có thể đến chơi, thậm chí còn mò ra tận bờ đê sông Hồng, nhưng vẫn chẳng thấy thằng Bình đâu. Tự dưng ông Cao lên tiếng. Đi về nhà bố tôi đi. Thằng bé cứ mỗi một lần về quê là đòi sang nhà cụ nó chơi. Tôi nghĩ là có khi cháu nội tôi nó đang ở đấy đấy. Như có linh tính mách bảo, anh Hải cảm nhận được rõ sự bất an. Bởi vì thằng cu Bình nhà anh mới có 5 tuổi thôi, nhưng nó nghe lời lắm, không bao giờ đi đâu nếu như không được cho phép. Đi độ 10 phút đồng hồ, đám người nhà họ Đinh cùng với bà con chòm xóm đã có mặt ở cổng nhà cụ Hàm. Năm xưa cụ Hàm còn sống, ngôi nhà là nơi tụ họp của con cháu chắt trong những ngày lễ Tết. Ấy thế mà bây giờ nó hoang vu, lạnh lùng. Sau cái chết của cụ Hàm, có lẽ vì quá sợ những âm thanh ma quỷ, cho nên mặc dù ông Phúc có hứa sẽ tăng lương cho con Sen nếu nhớ nó ở đây chăm sóc lau dọn nhà cửa, thế nhưng nó một mực từ chối. Nó đòi về quê có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, hoặc là đi làm công nhân may cùng với mấy con bạn còn hơn. Cực chẳng đã, ông Phúc đành phải đưa hương án của bố về nhà mình thờ. Căn nhà của ông cụ Hàm từ đó khóa lại lạnh lẽo. Cánh cổng sắt từ từ được mở ra. Mùi tử khí xộc vào mũi của mọi người, làm cho ai nấy rùng mình. Với tư cách là người anh cả, cũng là người lớn tuổi nhất, ông Phúc mạnh dạn bịt mũi đi thẳng vào trong hiên nhà cụ Hàm để bật công tắc điện. Công tắc điện vừa bật lên thì tất cả mọi người lại thêm một phen kinh hồn bạt vía. Họ nhìn thấy một cái xác bé bé, con đang treo cổ lủng lẳng ở ngay trên hiên. Thân thể đã tím ngắt, ruồi nhặng chẳng biết từ đâu đã bâu kín cả thằng bé. Cái thân thể cứ thế bị gió thổi từ ngoài sông Hồng vào đu đa đu đưa. Anh Hải chị Thủy chồm đến gào thét, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bất chấp mùi hôi thối tử khí đang bốc ra mà gỡ xác của thằng bé xuống. Điều kỳ lạ và kinh khủng hơn nữa đó là vừa lại gần thì cái xác treo cổ tự nhiên cái dây đứt bật, xác của thằng cu rơi bịch xuống đất. Đàn ruồi nhặng càng được dịp vo ve, âm thanh rộn ràng cả lên, nghe đến rùng cả mình. Anh Hải tức khí ngẩng mặt lên trời mà gào lên. Lũ mạ lũ quỷ, chúng mày có giỏi thì bắt tao đây này. Thằng bé nó có tội tình gì mà chúng mày làm thế? Tao nguyền rủa chúng mày bị sét đánh cho tan tành. Đáp lại tiếng của anh Hải thì bất ngờ có tiếng sét từ đằng xa đì đùng vang lên, rất đáng sợ. Mọi người còn chưa kịp định hình thì xung quanh mảnh đất nhà ông cụ Hàm, những tiếng cười ma mị lại tiếp tục văng vẳng đâu đây. Rồi sẽ đến lượt mày. Sẽ đến lượt mày. Cả họ Đinh nhà chúng mày sẽ phải trả nghiệp cho thằng Hàm. Nó vừa dứt lời thì tiếng ba tong vụt vào người Đôm Đốp lại vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc thê lương. Ông Phúc bấy giờ cũng chỉ biết lắp bắp đấm ngực thùm thụp. Chúng mày cút đi, cút đi, đừng có hại dòng họ nhà tao. Xong, ông tức đến nỗi phun máu, lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Mọi người cuống cuồng đỡ ông lên đưa đi cấp cứu. Còn xác của thằng bé Bình, người ta lại tiếp tục tổ chức đám ma. Điều kinh khủng là tính ra từ lúc nó mất tích đến lúc tìm thấy có từng đấy thời gian, thế mà sao cái xác nó tím tái bầm dập mà ruồi nhặng bâu bè nó bâu bét ra như thế. Sau đám ma, gia đình ông Cao, gia đình ông Thọ cứ như là bị tảng đá đè nặng lên đầu vì mất đi người thân yêu nhất. Đặc biệt là vợ chồng nhà Hải Thủy, người cứ gầy dọc xanh xao. Người trong gia đình nhà ông Phúc, ông Quyền, ông Quý thì run rẩy vì không biết là tai họa có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Ai ai cũng thấp tha thấp thỏm, cứ như là ngồi trên đống lửa. Ông Phúc cứ thỉnh thoảng ra ngoài sân, nhìn đau đáu ra xung quanh, thở dài sườn sượt. Cho đến khi lại nghe thấy những tiếng cười văng vẳng, tiếng ba toang gõ cồm cộp xuống nền gạch vang lên ở ngoài kia, ông lại cuống cuồng vào nhà, đóng chặt cửa lại. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ là cái vụ này nó ghê đấy, nó không phải là trùng tan, mà đây là ma, là quỷ bắt người rồi. Trùng tan là ông cụ Hàm ông chết vào cái ngày độc giờ độc, nhưng đây là quỷ bắt người rồi. Còn cụ thể cái oan nghiệt của con quỷ nó như thế nào thì chúng ta phải theo dõi. Bộ này mình đọc trong vòng 3 tập. Hen. Mà nghe đồn là tác giả Lương Duy lại tiếp tục gửi tiếp cho mình phần tiếp theo rồi sao ấy. Cũng tiện xin thông báo với anh chị em luôn là chị biên tập đã vừa duyệt cho tôi tiếp tục theo bộ Pháp Sư Thời Lê rồi. Phần 5 Huyền Linh Dị Giới rồi. Vừa mới nhận được tin xong, chị vừa nhắn tin hồi nãy. Duyệt phần 5 của Pháp Sư Thời Lê, Huyền Linh Dị Giới, có lẽ là sẽ lên sóng trong năm nay mai. Tiếp theo nữa đó là tôi nhắc lại là bộ Cậu Tẩy. Cậu Tẩy thì cũng đã được Mạnh Thường Quân, được Bận Duy đã ủng hộ tác quyền rồi. Thế cho nên là ngay khi mà tác giả Hà Cơ xong thì mình cũng sẽ sắp xếp để lên sóng. Huy Quý, cái tên chuyện sai là lỗi hiển thị đó em. Lỗi hiển thị đó. Cứ lâu lâu Facebook lại bị như vậy á. Chúng ta cũng thấy cái điều này rất nhiều rồi. Cảm ơn Tường Nguyễn đã tặng sao. Cảm ơn Thanh Sang đã tặng sao. Anh chị em mà thấy sao rơi sao vãi thì tặng tôi nha. Ok. Thì thông báo với anh chị em là như vậy. Còn... cái bộ Lâm Phàm thì ngày hôm nay là chỗ mình nó bị mất điện cả ngày luôn các bạn. Đến tận 7-8 giờ tối mới có. Mình quên mất mình không có làm thông báo cho anh chị em. Mong anh chị em thông cảm cho. Ngày mai lại có bình thường. Ok, thì chia sẻ với anh chị em là như thế. Để anh chị em nắm được tình hình. Có lẽ là xin phép anh chị em cho mình nghỉ thôi. Bởi vì... này cũng mệt mệt rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ tôi nghỉ để tôi kiểm tra lại cái bộ Pháp Sư Thời Lê Huyền Linh Dị Giới xem cụ thể nó như thế nào. Tại vì chị biên tập, chị cũng vừa mới duyệt xong, tôi vừa nhìn thấy tin nhắn xong. Thì tôi sẽ xem nó như thế nào và sẽ cố gắng lên sớm nhất nha các bạn. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.